Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả: Mục Tam Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91, ta lại phạm sai lầm. Chu Thành Kim như chim ưng, con mắt gắt gao trừng mắt Khang Thắng. Làm biên cảnh khu vực đen ăn đen người trong nghề, loại tràng diện này hắn không biết trải qua bao nhiêu lần. Mà lại bên ngoài còn có hắn mười mấy người, cho nên hắn tuyệt không thấy bối rối. Con mẹ nó ngươi cái gì ý tứ? Cái gì ý tứ? Khang Thắng lạnh giọng cười nói, lão tử hôm nay muốn ngươi mạng chó. Vu Tuấn ở bên ngoài nghe được thẳng lắc đầu, lúc này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp nhào tới cứ duy trì như vậy là được. Quá nhiều người đều là chết bởi nói nhiều. Chu Thành Kim vừa rồi kia một tiếng quát lớn, hiển nhiên chính là tại cho người bên ngoài phát tín hiệu. Bất quá người bên ngoài ngay tại tập thể chảy máu hôn mê, tự nhiên không ai xông tới giúp hắn. Hắn thấy tình thế không ổn, một thanh nhấc lên cái bàn, cách mặt bàn bắn một phát, phanh phanh phanh phanh, trong phòng lập tức một trận súng vang lên. Người trung gian kia tại chỗ bị đánh chết, Khang Thắng một người cũng bị đánh trúng đùi, máu chảy ồ ạt, mấy người riêng phần mình giấu vào sát vách trong phòng. Như thế không gian thu hẹp, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vu Tuấn ngẩng đầu nhìn đến treo trên tường một tấm ván gỗ. Phía trên chứa công tơ điện, áp ba gộp cùng mấy cây dây điện. Lập tức có chủ ý, lúc này đem điện nhốt. Trong bóng tối mọi người địch ta khó phân biệt, liền sẽ không nổ súng bậy đi. Thế là hắn nhẹ nhàng dùng sức nhảy một cái, đưa tay đem áp đao liền kéo xuống. Đột nhiên đã mất đi ánh đèn, để trong phòng hỗn loạn lung tung. Trong bóng tối truyền đến vài tiếng kêu rên, cái bàn va chạm, sau đó một cái bóng đen giống dạ miêu chạy ra, mấy cái lắc mình liền chui tiến trong rừng. Nhìn thấy cái bóng đen này lúc, thuộc về Chu Thành Kim tấm thẻ tự động nổi lên. Quả nhiên là tên giảo hoạt, vừa có không đối trốn được còn nhanh hơn thỏ. Khang Thắng đuổi tới, mạnh mẽ hình thể giống như một đầu màu đen báo săn, cắn thật chặt Chu Thành Kim cái bóng không thả. Hắn báo thù sốt ruột, không để ý đến Chu Thành Kim giảo hoạt. Vừa mới đuổi tới rừng cây biên giới, liền gặp một thân súng vang lên. Khang Thắng phần bụng bị đánh ra một cái lỗ máu, ngã trên mặt đất máu chảy như suối. Hắn giãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng hắn lại làm không được, chỉ có thể miễn cưỡng án lấy vết thương, cảm nhận được sinh mệnh nhanh chóng từ trong thân thể xói mòn. Chu Thành Kim thân ảnh ẩn ẩn xuất hiện tại rừng cây biên giới. Đi chết đi. Đang lúc Chu Thành Kim muốn triệt để kết thúc Khang Thắng sinh mệnh lúc, đột nhiên nhìn thấy một bóng người hướng hắn lao đến. Thật nhanh, ánh mắt hắn nhíu lại, toàn thân lông tơ đứng đấy, đưa tay bắn một phát, phanh, ánh lửa chợt hiện, đạn bay ra, bắn thẳng đến bóng người kia. Vu Tuấn không có gì cơ hội phát huy cực hạn của mình tốc độ. Lần trước vẫn là đuổi theo cưỡi mô tô trộm cầu tặc, bất quá kia đã là trước đây thật lâu sự tình. Hiện tại hắn toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ nhanh đến ngay cả chính hắn đều có chút kinh ngạc. Bầu loại người này so với hắn đều chỉ có thể tính cái 3 tuổi tiểu hài. Bất quá hắn cũng không có đạt tới tốc độ của viên đạn, cho nên tại súng vang lên trước đó không phải mấy giây, một cỗ lực lượng cường đại trống rỗng xuất hiện, đem hắn thân thể nhẹ nhàng hướng bên cạnh đẩy một cái. Bình an phù. Vu Tuấn một nháy mắt liền ý thức được đây là bình an phù lực lượng. Hắn tùy thân đều mang theo mười mấy cái, nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất thể nghiệm đến nó công hiệu. Quả nhiên không sai, hắn chạy nhanh thân thể, tại lực đẩy hạ ngang di động mấy chục cm, hoàn mỹ tránh thoát chạm mặt tới đạn. Nhưng ở Chu Thành Kim cùng Khang Thắng trong mắt, Vu Tuấn thân thể tựa như không có trọng lượng quỷ mị. Thi triển thuấn gian di động ma pháp, nháy mắt liền đổi cái vị trí. Đây tuyệt đối không phải người có thể làm được. Đây là quỷ sao? Chu Thành Kim đột nhiên nhớ tới mình 10 cái thủ hạ. Đến bây giờ đều không hề có động tĩnh gì. Đây chính là mười mấy người a, đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra. Dưới tay đều có mấy phần bản sự, mà lại phi thường giỏi về trong rừng hoạt động. Còn mang theo thương, coi như thế lặng yên không một tiếng động. Giống như từ cái này trên thế giới biến mất. Một cỗ ác hàn từ hắn phía sau lưng dâng lên. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay cảm thụ qua lớn nhất sợ hãi. Ngay cả cầm thương tay cũng bắt đầu cứng ngắc, dưới chân không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Nhưng là cũng chỉ tới kịp lui nửa bước, Vu Tuấn liền đã đi vào trước mặt hắn. Con kia nhìn nhẹ nhàng nắm đấm, rơi vào trên bụng của hắn. Phanh Chu Thành Kim chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, cả người liền bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà đâm vào sau lưng trên đại thủ, hai mắt tối sầm liền đã hôn mê. Vu Tuấn có chút giật mình nhìn xem nắm đấm của mình. Hắn biết mình hiện tại khí lực rất lớn, mới vừa rồi còn tận lực giảm bớt lực đạo, kết quả vẫn là đập bóng ra đồng dạng đem người đánh bay. Giải quyết Chu Thành Kim về sau, Vu Tuấn đi vào Khang Thắng trước mặt. Thôi Đào, ý thức sắp mơ hồ Khang Thắng rốt cục thấy rõ Vu Tuấn bộ dáng bây giờ. Nhưng người này thật là Thôi Đào sao? Hắn không khỏi nhớ tới vừa rồi cái kia quỷ mị thân ảnh. Kia không thể tưởng tượng nổi di động phương thức. Liền xem như thân kinh bách chiến chiến sĩ, cũng không thể nào làm được trình độ như vậy. Chẳng lẽ trước mắt cái này bóng người quen thuộc là Thôi Chí? Thật là ngươi sao? Thôi Chí, tại ý thức của hắn mơ hồ trước đó, Khang Thắng hỏi, ngươi là người hay là quỷ? Là tới giúp chúng ta báo thù? Vẫn là tới đón ta sao? Nói xong câu đó, Khang Thắng liền đã hôn mê. Vu Tuấn trong lòng thở dài. Thật là một cái đáng thương lại đáng hận ra hỏa. Vẫn là câu nói kia. Báo thù có ngàn loại vạn loại phương pháp. Hắn lại lựa chọn gian nan nhất, thống khổ nhất một loại. Thật rất ngu ngốc. Hắn người này bằng hữu rất ít, cũng không có cơ hội cảm nhận được có bằng hữu vì hắn liều lĩnh. Đến cùng là cảm giác gì? Nhưng hắn cảm thấy, bất kể là ai, nếu như có thể có dạng này một cái ngốc huynh đệ, đều hẳn là một kiện đáng được ăn mừng sự tình. Hắn từ trong bọc xuất ra một cái tiểu bình nhựa, bên trong là một chút vô căn chi thủy. Phóng tới Khang Thắng bên miệng để hắn uống xong, đầy đủ để hắn chống đến bệnh viện. Sau đó hắn quay người đi vào rừng cây. Chuyện nơi đây đã cùng hắn không quan hệ. Uống vô can thủy Khang Thắng, ý thức rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương truyền khắp toàn thân. Vết thương đau đớn phảng phất biến mất. Vừa rồi tại mơ mơ màng màng ở giữa, hắn nhớ kỹ là Thôi Chí cho hắn đút lướt nước. Nhưng cái gì nước sẽ có thần kỳ như thế công hiệu? Cho dù có thần kỳ như vậy nước, cũng nhất định không thuộc về cái này thế giới. Thôi, trên đời này thật sự có quỷ thần tồn tại sao? Lúc này, hắn hai người thủ hạ rốt cục chạy tới. Một đùi người thụ thương, một người khác còn tốt, chỉ là trên mặt có chút máu ứ động. Thắng ca, ngươi thế nào? Không có gì đáng ngại. Những người này xử lý như thế nào? Một cái thủ hạ hỏi. Muốn hay không toàn bộ ném trong sông? Không cần. Khang Thắng nghĩ nghĩ nói đến. Đem người đều cột chắc, đồ vật đều lưu lại. Các ngươi liền trở về đi. Thế nhưng là thắng ca, những người này không chảm thảo trừ căn. Ta sợ bọn hắn về sau sẽ tìm ngươi báo thù a. Vẫn là để ta đem bọn hắn xử lý, chấm dứt hậu hoạn, báo thù, bọn hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội này. Khang Thắng vỗ vỗ bả vai của hai người, mấy tên cặn bã này, không đáng các ngươi gánh vác tội giết người tên. Ta đã mất đi một cái hảo huynh đệ, không muốn mất đi càng nhiều. Nhưng ngươi làm sao bây giờ? Không cùng chúng ta cùng đi sao? Việc này cuối cùng cần người đến gánh chịu. Yên tâm đi, nghe ta, các người tranh thủ thời gian xử lý. ta không có việc gì. Hai người cái hiểu cái không gật gật đầu. Sau đó tìm điện thoại giao cho Khang Thắng. Khang Thắng bấm một cái một mực tồn tại trong đại não dãy số. Chính là cái kia đã từng vì hắn đau đầu, đau răng, đau dạ dày chỉ đạo viên. Lưu chỉ đạo, nửa đêm quấy dày ngươi. Ngươi là, Khang Thắng, là ta, muộn như vậy có chuyện gì? Thật xin lỗi, ta, lại phạm sai lầm, ngươi lại làm sao? Cái gì, ngươi làm sao vẫn là như thế lỗ mãng a? Ngươi bây giờ thế nào? Thụ thương cũng đừng có loạn động. Ta liên hệ biên phòng đồn công an tới xử lý. Cúp điện thoại về sau. Khang Thắng chỉ cảm thấy một thân nhẹ nhõm. Có Lưu chỉ đạo hỗ trợ. Chuyện này hắn liền có thể yên tâm. Cũng có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên chuyện này hẳn là đến đây chấm dứt đi. Về phần báo thù cái gì, hắn hiện tại đã nghĩ thoáng. Huống chi Chu Thành Kim cái dạng này cũng là chỉ có nửa cái mạng. Vừa rồi Thôi Chí đều không có coi hắn là trận đánh chết. Nói rõ không hy vọng dùng loại phương thức này báo thù. Hắn đương nhiên phải tôn trọng huynh đệ ý kiến. Cho nên liền để pháp luật lai tài quyết tội ác đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.